Mục Thần Ký, chương 535, đen như sát, góc truyện audio.com. Nữ tử xinh đẹp này có vòng eo mềm mại giống như cành liễu giơ cao trong gió, lắc trái qua phải đi về phía hắn, cười khúc khích nói. Người cứng được bao nhiêu? Ta vừa mới xem qua tốc độ của ngươi là chậm nhất. Tuy rằng chậm hơn không bao nhiêu, nhưng điều này cho thấy thể chất ngươi kém hơn so với những người khác. Chênh lệch một phần chính là thực lực khác biệt một trời một vực. Chân của nàng vừa vặn dừng lại ở bên cạnh chỗ Tần Mục giấu những thanh phi kiếm dưới đất nhưng cũng không bước vào vòng vây của phi kiếm. Tần Mục bố trí phi kiếm dưới đất chính là kiếm đồ thức thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà. Chỉ cần nữ tử này bước vào trong đó, kiếm Lý Sơn Hà bạo phát liền có thể lập tức xé nát nàng, biến thành một thác máu trong Sơn Hà đồ. Chỉ có điều, bước chân của nàng trùng hợp dừng ở vòng ngoài, chắc là nhìn ra được manh mối. Khóe mắt Tần Mục giật giật khen. Thực sự thông minh, muội muội tốt, muội tên là gì? Ta là Thát Bà Hương Vân, đệ tử của chân ma Càn Thát Bà. Nữ tử kia ngạc nhiên, cười nói. Sau khi người của Thái Hoàng Thiên gặp phải ma tộc đều sẽ kêu đánh gào giết, chưa bao giờ nở nụ cười. Bọn họ làm sao giống như ngươi, gặp mặt lại gọi người ta là muội muội, muội muội tốt. Nếu người của Thái Hoàng Thiên đều giống như ngươi, người ta cũng sẽ không cần giết chết nhiều thần thông giả như vậy. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tần Mục mở miệng đang muốn nói, đột nhiên Thát Bà Hương Vân dậm chân. Mặt đất chấn động, từng thanh phi kiếm nhất thời phá đất chui ra. Sắc mặt Tần Mục thoáng đổi, giơ tay lên chộp một cái. Tất cả phi kiếm đều tập trung ở trong lòng của bàn tay hắn, phát ra những tiếng va chạm đinh đinh đinh, biến thành một cây kiếm hoàn, chuẩn bị rơi vào trong tay hắn. Đồng thời khi hắn thu hồi phi kiếm, Thát Bà Hương Vân nhanh chóng vọt lên phía trước, tốc độ không ngờ không chậm hơn so với phi kiếm. Trong lúc kiếm hoàn của Tần Mục chưa hình thành, phía sau nàng lại xuất hiện thêm từng cái chân nhện. 8 cái chân con nhện điên cuồng đâm về phía trước, đinh đinh đinh đánh cho kiếm hoàn rời ra. Nữ tử này thông minh vô cùng, 8 cái chân nhện tấn công như mưa rền gió dữ, phá tan kiếm hoàn, không để cho Tần Mục có bất cứ cơ hội nào. Người quả nhiên là người yếu nhất, để ta lấy được công đầu. Thát Bà Hương Vân khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện 2 cái gai xương vô cùng sắc bén, đâm vào trong ngực Tần Mục. Sao, nàng vừa đâm vào trong cơ thể Tần Mục nhất thời cảm nhận được không thích hợp. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Tần Mục trước mắt nàng chợt cứng ngắc, sau đó biến thành một bãi mực nước từ từ trượt xuống. Không chỉ có Tần Mục biến thành mực nước, thậm chí ngay cả ly hỏa và ma hỏa tạo thành bức tường lửa phía sau Tần Mục cũng biến thành mực nước. Thát Bà Hương Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đi tới trong một bức tranh, mà ở bên ngoài khung ảnh, một Tần Mục khác đang không nhanh không chậm đi về phía nàng. Cho tới bây giờ, nàng vừa mới phát hiện mình vừa tấn công Tần Mục đã lập tức tiến vào trong một bức tranh. Đây là bức tranh sao? Vì sao bức tranh có thể động, có thể nói chuyện, khiến cho ta không nhìn ra khẽ hở? Trong lòng Thát Bà Hương Vân hoảng hốt, phóng người nhảy dựng lên, muốn nhảy ra khỏi bức tranh này. Nàng dùng sức nhảy nhưng vẫn ở bên trong bức tranh, bốn bề hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vết mực. Góc truyện audio.com, chưa khô trên mặt đất. Thát Bà Hương Vân kêu gào, 8 móng vuốt phía sau vung vẩy, hung hăng đâm về phía bên ngoài bức tranh. Xuy xuy xuy, từng chân nhện đâm thủng bức tranh này. Thát Bà Hương Vân trong lòng vui mừng, muốn xé bức tranh, từ trong bức tranh nhảy ra. Lại vào lúc này, Tần Mục thổi một hơi, bức tranh này nhẹ nhàng bay, rơi vào trong bức tường lửa phía sau bức tranh. Trong ly hỏa và ma hỏa nồng đậm mạnh mẽ, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, bức tranh bị thiêu đốt thành tro bụi. Cho tàn hình thành một hình thái nhện nữ còn đang giãy giụa, sau đó nhào tới bên trong ngọn lửa, không động tĩnh. Hương Vân muội tử, ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận công bằng. Chỉ có điều cao thủ quá nhiều, thể năng của ta phải giữ lại để đối phó với cao thủ mạnh hơn. Tần Mục áy náy nói, muội thật sự rất mạnh, cũng rất thông minh, nhưng muội vẫn không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Tần Mục ầm ầm nứt ra, đạp hắn bay lên thật cao. Mặt đất điên cuồng hiện ra hình thái một vết chân cực lớn, trong nháy mắt đạp lên Tần Mục vang vọng. Trên vết chân từng gai đá vô cùng sắc bén phá đất chui ra, bắn nhanh về phía Tần Mục đang ở trong không trung. Tần Mục người ở giữa không trung, kiếm hoàn gào thét bay tới, vô số thanh phi kiếm suy suy chuyển động, cắt nát tất cả gai đá. Hắn đang muốn tìm kiếm phương hướng vị trí của kẻ địch, mặt đất lại một lần nữa nổ tung, nham thạch hình thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía hắn. Tần Mục một quyền đánh xuống, nguyên khí phía sau thân chợt bùng nổ mạnh mẽ, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, hiện ra một ngọn núi lửa lớn. Núi lửa phun trào, uy năng của một quyền này nhất thời tăng vọt. Nắm đấm của hắn cùng bàn tay đó va chạm vào nhau, nhất thời nham thạch vỡ nát. Vô số tảng đá bay loạn, không ngừng chuyển động, lại tập trung lại một chỗ, biến thành một bàn tay.